xuyên nhanh, quyến rũ không có tội y, quyển 10. Góc truyện audio.com chấm, editor, QR, Dien Dan Le Quyden, sau khi bị Hải Bối Nhi vả mặt ngay tại buổi tiệc. Lý Thanh Thanh vẫn luôn nghĩ làm sao có thể trả thù. Rồi sau đó cô đã tìm được cơ hội. Chuyện của Hải Bối Nhi chỉ cần người có tâm điều tra một chút sẽ biết. Huống chi rất nhiều người đều biết chuyện chồng cũ của Hải Bối Nhi ngoại tình. Mà Lý Thanh Thanh luôn trào phúng Hải Bối Nhi ngay cả chồng mình cũng không giữ được, đồng thời cũng cảm thấy chán ghét Trần Nghị, nhưng cô vẫn muốn tìm. Trần Nghị, không biết Lý Tiểu Thư tìm tôi có chuyện gì? Lúc này vết thương của Trần Nghị đã khỏi, chỉ để lại bệnh kín ở chỗ nào đó. Biết được đại tiểu thư nhà họ Lý tìm anh lập tức theo bản năng chải chuốt tốt một phen. Nhìn qua thật ra có vài phần phong độ nhẹ nhàng. Trong mắt Lý Thanh Thanh hiện lên kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nghĩ đến chuyện người đàn ông này đã ngoại tình còn dẫn người về nhà. Trong lòng lập tức cảm thấy ghê tởm, cô cũng không muốn cùng loại người này nhiều lời vô nghĩa. Trực tiếp đưa ra một tấm ảnh chụp, Trần tiên sinh có quen biết Hải Bối Nhi không? Ánh mắt Lý Thanh Thanh cũng không hề che giấu. Trần Nghị đương nhiên nhìn thấy, trong lòng hơi hơi không vui nhưng hơn hết vẫn bị tấm ảnh hấp dẫn. Trong hình là một đôi nam nữ nói cười vui vẻ, thái độ thân mật, mà người phụ nữ trong đó đúng là Hải Bối Nhi. Trần Nghị nắm chặt tay lại khiến tấm ảnh trở nên nhăn nhúm. Lúc Trần Nghị được Hải Bối Nhi toàn tâm toàn ý yêu say đắm, anh khinh thường nhìn lại, nhưng chờ đến khi Hải Bối Nhi đem tình yêu này cho người khác, anh lập tức bắt đầu tức giận. Nhìn Hải Bối Nhi càng thêm xinh đẹp động lòng người, trong lòng anh vô cùng không cam lòng. Nói vậy là Trần tiên sinh không biết rồi. Sau khi hai người ly hôn, không được mấy ngày Hải Bối Nhi đã đi đăng ký kết hôn với Tổng Giám đốc Tập đoàn Mộ Thị. Lời nói này của Lý Thanh Thanh không khác gì một trái bom. Nổ bay niềm hy vọng nhỏ nhoi của Trần Nghị, anh vẫn luôn cho rằng bất quá do con tiện nhân Lâm Yên nói cái gì đó nên Hải Bối Nhi mới có thể ly hôn. Anh còn cho rằng mình còn có thể níu kéo Hải Bối Nhi. Không nghĩ tới Hải Bối Nhi có thể leo lên đùi vàng. Lập tức đẩy anh ra, nếu anh có thể giúp tôi, như vậy tôi có thể giúp anh có được nhà họ Hải. Anh cảm thấy như thế nào? Lý Thanh Thanh đưa ra điều kiện mê người, Trần Nghị không có khả năng không đáp ứng. Hiện tại anh đã nợ nần ngập đầu, có được toàn bộ nhà họ Hải anh lập tức có thể xoay người. Thậm chí trong lòng anh còn nghĩ tới chuyện sau khi có được nhà họ Hải sẽ đối xử với Hải Bối Nhi như thế nào, lại không phát hiện ra trọng điểm của anh hoàn toàn sai rồi. Hải Bối Nhi chưa bao giờ xem thường bất cứ một người nào. Cho dù đối phó với Trần Nghị, cô cũng lấy ra thái độ con thỏ phải vật lộn với chim ưng, cho nên bên này Lý Thanh Thanh vừa đi tìm Trần Nghị cô đã lập tức biết được. Môi đỏ khẽ nhếch, cô lấy di động gọi một cuộc điện thoại cho Lâm Yên. Sau khi cúp điện thoại, lập tức nhảy nhót chạy đi tìm Mộ Lâm tính sổ. Gần đây Mộ Lâm tương đối nhàn hạ, nhàn đến mức anh còn có thời gian nghiên cứu thực đơn. Người ba tự cho là đúng của anh biết được anh không muốn liên hôn với nhà họ Lý cũng không muốn ly hôn với Hải Bối Nhi lập tức bãi miễn công việc của anh ở Mộ Thị, còn cắt đứt toàn bộ nguồn tiền của anh khiến cho Cách Trương,